Hello, xin chào tất cả các vị đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu phần 21 của bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bảo Tạc Tiểu Na Thiết. Qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, sau rất nhiều biến cố ở bên trong Hằng Thị Sơn Trang, thì trong năm đội ngũ tiến vào Hằng Thị Sơn Trang, đa phần đều đã chết hết rồi, chỉ còn lại những nhân vật chủ chốt như là Quản Tiết Nhị, Đường Năm Trai hay là Tiêu Phát. Và bây giờ cũng xuất hiện thêm hai nhân vật rất là nguy hiểm, đó chính là Hàng Tư Cổ cùng với chú quỷ. Thì một người thì ở giếng cổ sau núi, cùng một người thì ở trong từ đường của Hàng Thị, không biết vị nào là Hàng Tư Cổ thật, vị nào là chú quỷ. Nhưng hai người đều nhắm mục tiêu là đi đến bảo khố của Hàng gia để mà tìm kiếm cái thanh huyết hà kiếm. Rồi, vậy thì ở phần tiếp theo này mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 21 của bộ truyện Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Lúc này đã là hoàng hôn, tại bên trong hồ sen, vô số tiền giấy lượn vòng bay lả tả, tựa như là một trận mưa rào. Sắc mặt của Tiêu Phát tái xanh, thu hồi quạt xếp. Cách đó không xa thì Bạch Huống đồng dạng tựa như là một cái đồ sứ hỏng đã bị cháy, toàn thân cao thấp tràn đầy vết rạn. Một lát sau, phát ra một tiếng vang bành, âm vang nổ tung như là hội phi yên diệt. Ôn sư đệ như thế nào hả? Hắn quay đầu sang hỏi. Cách đó không xa, Lục Phục Dân khẽ lắc đầu thở dài. Hồn phách đã tán rồi, không sống nổi nữa đâu. Ở bên người hắn, đứng đấy An Sư Muội cùng với Đổng Thể Vi. Hai nữ phía trên váy áo đều có vết máu pha tạp. Cánh tay của Đổng Thể Vi còn có hai đạo vết thương, đều hình dung là rất là chật vật. Nam tu duy nhất còn sống sót, cũng là vết máu đầy người, vẫn chưa hết sợ hãi. Đã như vậy, Tiêu Phát đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Lúc này giữa không trung ánh trăng bỗng nhiên chú thành một đạo quang trụ, đầu nhập vào bên trên mặt ao cách đó không xa. Một màn này chỉ xuất hiện ngắn ngủi một lát, chợt khôi phục như thường. Nhưng sau một khắc, nguyên bản hồ sen đầy máu đen cùng với chân cục tay đứt, bỗng nhiên không gió tự bay, rất nhanh một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại mặt nước. Đám người này giật nảy cả mình. Đổng Thể Quy linh quang chợt lá, bật thốt lên nói, chẳng lẽ là bảo khố? Nàng còn chưa dứt lời, liền cứ thế mà ngừng lại. Cùng nông mắn nhìn nhau, trong đáy mắt đều là chờ đợi cùng bức kinh hỉ. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, cơ hồ đem toàn bộ hồ sen đều quấy. Hấp lực mãnh liệt khiến cho một đoàn người của Tiêu Phát này tay áo đều bay phần phật. Không bao lâu, trung tâm của nó lộ ra một điểm vết tích, tựa hồ liền là cửa lớn tiến nhập vào bảo khố. Thấy tình huống này, bọn hắn đang muốn phi thân xuống dưới để mà xem xét. Ai biết, bên trong vòng xoáy bỗng nhiên sáng lên một vòng huyết quang. Chợt, một đạo kiếm quang lăng lệ vô song hung hăng chém về phía cái đình nghỉ mát giữa hồ. Kiếm quang chợt sức, mang theo huyết khí rào rạt, tựa như là huyết hà của ngựa. Bọn người Tiêu Phát lúc này vong hồn đại mạo, quýu cởi dụm, căn bản không kịp suy tư, chỉ có thể bằng vào bản năng điên cuồng mà né tránh. Sạc sạc sạc. Một thanh huyết kiếm không có người nào khống chế, tại thời khắc cực kỳ nguy hiểm, liên tục bổ ra ba kiếm, sau đó mới phóng lên giữa không trung, yên tĩnh tắm rửa ánh trăng. An sư muội. Tiêu Phát cùng với Lục Phục Giang dù sao cũng là tu sĩ luyện khí tầng 9. Trong thời khắc mấu chốt, bọn họ xuất ra các thủ đoạn cực nhanh, hiểm hiểm chạy thoát một màn này. Lục Phục Giang còn liều mạng thủ thương, kéo theo Đổng Thể Vi, khiến cho nàng may mắn thoát khỏi một kiếp. Chỉ là nam tu còn lại trong đội ngũ, cùng với An sư muội kia, liền không có vận khí tốt như vậy. Toàn bộ thân thể của nam tu bị cắt thành mấy khối thịt, vết cắt bóng lớn, chỉnh chỉnh tề tề tản mát đầy đất. An sư muội thì bị nghiêng nghiêng bổ ra một kiếm, thi thể chia ra hai nửa, phân biệt ở hai bên đình nghỉ mát giữa hồ. Máu huyết cùng với dịch não văng tứ tung khắp đầy người của Đổng Thể Vi. Sinh mệnh lực của tu sĩ thì hơn xa phàm nhân. Nam tu mất mạng tại chỗ, An sư muội lại vẫn còn có thể động đậy. Nàng hướng Đổng Thể Vi vươn tay ra, sau đó dục niệm cầu sinh trong ánh mắt cũng dần dần tan rã. Đổng Thể Vi không khỏi vô cùng đau đớn. Sư muội! Nàng gấp gao nắm lấy quyền đầu, đè xuống cảm xúc đang nhộn nhạo ở trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Chỉ thấy cái chuôi huyết kiếm này toàn thân màu đỏ tía, phản phất như là vết máu khô cạn. Bốn khuế chung quanh quẩn lấy nồng đậm huyết tinh chi khí. Nhưng nhìn kỹ lại, phản phất là có ngàn vạn oan hồn bị quấn quanh ở bên trong, phát ra những tiếng gào thét trong im ắng. Mà lúc này, cái vòng xoáy ở trong ao sen đã sớm lắng lại, máu đen đã bị diệt sạch. Một hồ nước trong xanh, gợn sóng ung dung, chiếu rọi cái bóng của thần kiếm. Sắc mặt của Tiêu Phát tái nhợt, truyền âm nói: "Chìa ra trốn!" Lời còn chưa dứt, thì quanh người của hắn huyết quang đại thịnh, không ngờ trực tiếp vận dụng nhiên huyết đại pháp để mà đồng mạnh. Chỉ là Lục Phục Giang sau một phen công phu bắt được Đổng Thể Vi, còn không kịp có chỗ cử động gì, cái bóng của thanh huyết kiếm ở bên trong mặt ao bỗng nhiên vọt lên, một hóa thành 10, 10 hóa thành 100, trong nháy mắt hình thành một tòa kiếm trận, kiếm khí sầm sầm bao bọc quay quanh ba người. Lục Phục Giang thấy vậy biến sắc, Tiêu Phát cũng là trong nháy mắt dừng bước, mới tránh khỏi cái hạ tràng bị kiếm trận chặt thành thịt bầm. Hai người nhìn nhau còn không nghĩ ra cách gì để đối phó. Huyết kiếm kia lúc này bỗng nhiên hơi động một chút, trái phải của chuôi kiếm trống rỗng mở ra một đôi tròng mắt màu đỏ gòm, sau đó phát ra thanh âm của thiếu niên trong trẻo: "Cái người cũng không phải là người của Hàn thị, ai cho phép cái người tự tiện xông vào nơi đây hả?" "Ừ, tiền bối, chúng ta..." Tiêu Phát nghe vậy đang muốn thỉnh tội thì huyết kiếm kia lại gặp nối tiếp: "Tự tiện xông vào Hàn thị bảo khố thì tất nhiên phải chết. Bất quá ta xem ở phân thượng là bây giờ có việc muốn các ngươi đi làm, cũng không phải là không để các ngươi lấy công chuộc tội nha." "Ở cái này còn xin tiền bối phân phó." Giờ khắc này ba người Tiêu Phát tự nhiên là không dám còn kè mặt cả gì, lập tức không ngời cung kính nói. Huyết kiếm thấy vậy có chút hài lòng, tiếp tục nói: "Chủ nhân của ta chính là Hàn Tư Cổ, bởi vì nghe gia tộc càng ngày càng sa sút, vạn dặm sai sôi trở về trong tộc tội trấn, không ngờ lại bị chú quỷ từ lúc đó hãm hại đến mức ở trong trang sinh biến rồi. Ta muốn các ngươi giúp ta tìm tới chủ nhân chân chính của ta, trợ giúp hắn chém giết chú quỷ, thành tựu thiên đạo đạo cơ." "Hả? Thiên đạo đạo cơ?" Ba người nghe vậy đều lộ ra chấn động chi sắc. Tiêu Phát hơi hiếp mắt lại, nhìn không được hỏi: "Cơ duyên 10 năm trước ở Vạn Hủy Hải, nguyên lai là rơi xuống trong tay của Hàn Tư Cổ, Hàn sư huynh." "Ờ, xin hỏi các hạ, trước đó không biết quyết kiếm này là thân phận gì, ba người lợi dụng xưng hô gọi là tiền bối. Bây giờ nếu biết là đồ vật của Hàn Tư Cổ rồi." Giờ phút này Lục Phục Giang lại liền nói tiếp: "Hàn sư huynh bây giờ người ở nơi nào? Rốt cuộc thiên hạ rộng lớn như vậy, nếu là hoàn toàn không biết chỗ của sư huynh, lại nên như thế nào mà tìm kiếm đây? Mà lại Hàn sư huynh lúc rời đi tông môn, chúng ta còn tầm thường phu vi, chưa từng tận mắt nhìn thấy qua huynh ấy." Huyết kiếm nghe vậy thì không nhịn được ngắt lời: "Chủ nhân ở ngay tại bên trong sân trang nè, chỉ là tu vi cùng với kiếm ý của chú quỷ đều giống với hắn, không có gì khác nhau cả. Còn mẹ nó, lão tử là kiếm linh cũng không phải là người. Nhìn nhân loại các ngươi, mỗi một cái đều là hai con mắt, một cái miệng, khác nhau ở chỗ nào chứ hả? Lúc trước đều dựa vào bản mệnh khế ước cùng với kiếm ý mà phân biệt chủ nhân. Kết quả là chú quỷ vừa xuất hiện, nhiều năm như vậy, lão tử từ đầu đến cuối không làm rõ ràng được ai mới thực sự là chủ nhân của mình. Nếu là ta tùy tiện xuất thủ, vạn nhất ngộ sát chủ nhân, như vậy thì làm sao cho phải đây?" "À, xin hỏi các hạ, Hàn sư huynh tính tình thế nào? Nhưng mà có cái loại hình đam mê gì không hả?" Đổng Thể Vi lúc này nghĩ nghĩ trầm giọng hỏi: "Chủ nhân nhà ta tính tình ôn hòa đôn hậu, thương yêu nhỏ yếu, tiện lương nhất. Bất quá..." Huyết kiếm lúc này lại nói: "Ta còn nhớ rõ, lúc trước ta mới sinh ra linh trí 10 phần yếu đuối, là chủ nhân không từ chối cực khổ, không sợ gian nguy, không để ý tới sinh tử, trong đêm tàn sát ba cái thị trấn, bốc lên vạn vạn sinh linh để làm huyết thực cho ta, mới khiến cho ta trở thành một dạng tồn tại mạnh mẽ như hiện giờ, mà không phải giống như một cái đám binh khí được người ta bán ngoài chợ, yếu xìu yếu sực bởi vì lấy huyết thực không đủ, dần dần suy yếu tiêu vong. Mà khi đó tu vi của chủ nhân cũng không cao, ta nhớ trong ba cái thị trấn đó có một cái thị trấn có tu sĩ chính đạo trấn giữ, thực lực cùng với chủ nhân phản phất không sai biệt lắm. Chủ nhân cùng hắn khổ đấu một trận, hiểm tử hoàng sinh, về sau thăng thảm mình đầy thương tích, một thân bào phục đồng dạng giống như là vớt ra từ bên trong dũng máu vậy. Ngay cả như vậy, chủ nhân nhưng vẫn là gượng cố chống dậy để mà hoàn chỉnh đồ sát nguyên cái trấn đó, lại dẫn ta giấu đến một cái chỗ hẻo lánh mới yên tâm bất tỉnh nhân sự đi. Từ khi ta sinh ra đến nay, chủ nhân ăn gió nằm sương, bất ăn bất mật, lại chưa từng có quỷ quất qua ta lần nào. Liền xem như Hàn thị nhất tộc chính là người thân của chủ nhân, tại trong suy nghĩ của chủ nhân cũng là trọng yếu kém xa ta." Huyết kiếm nói xong, trong giọng nói nghiễm nhiên là dâng lên thương cảm: "Đáng tiếc chú quỷ vô cùng xảo trá, tự biết không phải là đối thủ của ta cùng với chủ nhân liên thủ, vậy mà ngụy trang thành chủ nhân để lừa gạt ta mà. Cũng không biết những ngày này chủ nhân ta thế nào rồi, có qua được hay không, có chịu quỷ quất gì hay không nữa." chủ nhân chính là kiếm tu, không có ta ở bên người, thực lực sẽ giảm mạnh, chỉ sợ là có nhiều bất tiện. Về phần nói đam mê hả? Huyết kiếm trầm ngâm một chút, chém đinh chặt sắt nói, đam mê lớn nhất của chủ nhân liền là chiếu cố ta thật tốt rồi. Ba người đều muốn ngẹn họng với cây kiếm này. Thiếu Phát thở dài yếu ớt nói, các hạ, chúng ta đã phi thường rõ ràng, Hàng sư huynh đúng là tính tình ôn hòa lương thiện, mời mở ra kiếm trận, chúng ta cái này vì ngươi đi tìm Hàng sư huynh như thế nào? Các ngươi làm như ta bị ngốc hả? Huyết kiếm khinh thường nói một câu, sau khi mở ra kiếm trận, các ngươi đi thẳng một mạch trốn mất tiêu thì làm sao bây giờ? Đã các ngươi có ba người, vậy liền lưu lại hai chiếc làm con tin đi, một người đi tìm là được. Lão tử lại không muốn các ngươi xuất thủ, chỉ cần giúp lão tử xác nhận ai là chủ nhân mà thôi. Thân kiếm lúc này giữa không trung điểm nhẹ một cái, ai lưu lại ai đi tìm đây? Ba người lúc này nghe vậy giật cả mình. Đột nhiên Lục Phục Giang và Đổng Tử Vi đồng thanh nói, trở lại. Lục Phục Giang nghiêng đầu nhìn Đổng Tử Vi, không chưa kịp khuyên nhủ thì Đổng Tử Vi đã vội vàng nói tiếp, các hạ, ta ở lại để Lục sư huynh đi tìm Hàng sư huynh, Lục sư huynh có tu vi cao nhất, nhất định có thể càng nhanh chóng tìm ra Hàng sư huynh cho ngươi nha. Đổng sư muội, ngươi đi đi. Lục Phục Giang thở dài trong lòng nói, nữ tu các ngươi cẩn thận sẽ dễ dàng phát hiện ra hơn. Các hạ, Lục sư đệ và Đổng sư muội là một đôi người hữu tình, nếu tết bọn họ ra khó trách khỏi hơi không ổn nha. Tiêu Phát thấy thế không chút nào khách sáo nói, cứ để ta đi cho. Hình như là Huyết kiếm cân nhắc một chút chợt nói, có lý, đã vậy hai năm tu các ngươi ở lại, nữ tu kia đi một mình đi. Trên đầu của Tiêu Phát lúc này xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi, Lục Phục Giang cũng là xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi, không biết là cái cây Huyết kiếm này nó đang suy nghĩ cái con mẹ gì. Ngay cả Đổng Tử Vi cũng sợ hãi, vô thức hỏi, các hạ, đây là ý gì hả? Lão tử đã thấy nhiều người có tình cảm rồi. Huyết kiếm lúc này tùy ý nói, thế tục có nói, nam phải lòng nữ còn có thể dứt ra được, nữ phải lòng nam lại không dứt ra được đâu. Bắt nam nhân này lại, chưa chắc nữ nhân kia đã nở rời đi. Nếu giữ nữ nhân này lại, dù nam nhân kia có tình nghĩa sâu nặng cỡ nào, chỉ sợ vừa rời khỏi kiếm trận đã chạy nhanh hơn bất kỳ ai rồi. Về phần ngươi, ngươi không phải là có tình cảm giống bọn họ, thả ngươi ra ngoài, ngươi còn có thể chuyên tâm làm việc cho lão tử hay sao? Tiêu Phát lúc này thầm nôn một ngụm máu, cười cười nói, các hạ, Lục sư đệ không phải là người như vậy, trên đường đi đều là hắn quan tâm chăm sóc cho Đổng sư muội đó mà. Đổng Thể Vi nghe vậy cũng khẽ gật đầu, mặc dù nàng đã nhận ra tầm quan trọng của thực lực bản thân, nhưng dù sao cũng thật lòng ái mộ Lục Phục Giang. Lúc này lại thật lòng thật dạ hy vọng người rời khỏi kiếm trận chính là Lục Phục Giang. Điều này thì có cái gì? Huyết kiếm lại nói, lúc hắn cứu nữ tu này, chẳng phải bản thân cũng không bị sao hết hả? Năm đó lão tử đi theo chủ nhân, đã nhìn thấy qua nhiều kiểu sáo lộ như thế này rồi. Chủ nhân dùng chiêu này, lừa gạt không được 100 thì cũng có 80 nữ nhân. Lúc bình thường dỗ dành cưng chiều thì cũng thôi. Vậy lúc quan trọng, đừng nói là mặc kệ, có khi còn tự tay làm thịt, biến thành huyết thực cho lão tử ăn nữa kìa. Lão tử quá rõ cái đám nam tu các ngươi đang suy nghĩ cái gì mà. Đừng nghĩ có thể gạt được lão tử thông minh lắm à. Dù sao thoạt nhìn tư chất của nữ tu này cũng không chênh lệch với hai người các ngươi là bao nhiêu, điều chẳng ra sao cả. Hai người các ngươi đều có tu vi luyện khí tầng 9, nàng thì cũng chỉ có luyện khí tầng 8, chắc chắn là chỉ nghĩ tình yêu trai gái, không hề chuyên tâm tu luyện rồi, cái thứ mê trai. Giữ lại các ngươi để nàng đi làm việc còn có chút đáng tin cậy à. Đổng Thái Vi cùng với Lục Phục Giang nghe vậy thì cũng ngạn họng không biết nói gì hơn. Các hạ, Tiêu Phát lúc này còn muốn tranh thủ một chút, hắn ta không có muốn ở lại chỗ này chờ chết. Tình cảm trên thế gian không phải chỉ có tình cảm nam nữ, hơn nữa tình cảm của ta và Lục sư đệ như là huynh đệ, còn hơn cả huynh đệ ruột thịt ấy kìa. Huyết kiếm lúc này cười ha ha một tiếng nói, tình huynh đệ huynh đệ là để lấy ra bán đó mấy đứa. Tiêu Phát vẫn chưa từ bỏ ý định, lại nói, thế nhưng tu vi của Đổng sư muội khá là thấp, bây giờ Hàng thị sơn trang lại không yên ổn một chút nào. Nếu mà một mình nàng ra ngoài, xảy ra chuyện gì, chẳng phải chậm trễ vì các hạ tìm kiếm Hàng sư huynh hay sao hả? Nếu các hạ không tin tưởng ta, ta có thể lập thể tâm ma đó mà. Huyết kiếm lại nói, bây giờ xung quanh sân trang còn có những người khác, nếu nàng đi không trở lại, ta sẽ làm thịt hai người các ngươi để thành huyết thực ăn trước, sau đó lại chọn người để đi tìm chủ nhân giúp ta. Bà mẹ nó, Huyết kiếm này bảo Đổng Thế Vi còn đáng tin hơn hai người. Không phải đang nói linh tinh à? Mục đích thực sự là nhìn trúng nhục thân cường đại của hai tên tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9. Làm quyết thực thì chất lượng sẽ tốt hơn đây mà. Đến lúc đó, Đổng Thể Vi có thể tìm được chủ tử cho nó là tốt nhất. Không tìm được, nó cũng có thể bồi bổ một phen luôn. Trong lòng Tư Phát nặng nề, còn muốn nói gì nữa, đã thấy kiếm trận bỗng nhiên nở ra một cái lỗ hổng. Ngay sau đó Đổng Thể Vi cảm thấy một luồng lực lượng cực mạnh quăng mình lên. Lúc nàng hạ xuống, đã ở bên bờ hồ. Kiếm trận lúc này lại đóng chặt. Huyết kiếm vừa hấp thu ánh trăng ôn dưỡng bản thân, vừa tỉ nói. Chủ nhân từng nói, nhân loại các ngươi có nhiều thủ đoạn. Nếu ta gặp chuyện gì đừng để cho các ngươi quá nhiều thời gian, tránh để lật thuyền trong mương. Ta cho ngươi 3 buổi tối, không thì dẫn chủ nhân trở về, sẽ biến thành quyết thực cho ta. Hiểu rồi chứ hả? Đổng Thể Vi thở sâu một hơi, nặng nề nói. Hiểu rồi. Nàng lúc này nhìn chăm chăm đinh nghĩa mắt giữa hồ đã bị kiếm trận bao bọc, không dám ở lại quá lâu, nhanh chóng rời đi. Mà vào lúc này, trong một cái đình viện, ở dưới giếng cổ sâu núi, Bùi Lăng trầm giọng hỏi. Xin hỏi hàng sư huynh, bảo khố hàng gia ở đâu? Phi kiếm bản mệnh huyết hạt kiếm của ngài có ký hiệu gì hay không? Bảo khố hàng thị nằm ở dưới đại hồ sen. Hàng tư cổ lúc này từ tốn nói. Chỉ đến khi anh trăng ngưng chiếu vào mỗi đêm mới có thể mở ra. Lúc trước, huyết hạt kiếm phụng mệnh trấn thủ bảo khố. Người đến đình nghỉ mắt giữa hồ. Chờ đến lúc bảo khố xuất hiện, tất nhiên là có thể gặp được nó rồi. À, nếu hàng sư huynh biết chỗ huyết hà, vì sao không tự đi lấy hả? Bùi Lăng hơi nghi ngờ hỏi. Hàng tư cổ này lặng lẽ nói. Thật sắc trân mệnh, ta không thể rời khỏi nơi đây. Nếu không ngươi nghĩ cái đám người, các ngươi tự tiện xông vào hạt thị sơn trang, còn có thể sống sót hay sao? Thật sắc trân mệnh, chẳng lẽ là yêu cầu của thiên đạo trúc cơ chi pháp? Bùi Lăng âm thầm ghi nhớ trong lòng, lại hỏi. Nhưng ta thấy trước mặt sư huynh còn có Hồng Y cô nương và cả Phệ Hồn Quý Mộc hầu hạ nữa. Chẳng lẽ bọn chúng cũng không thể rời khỏi nơi đây? Nếu vậy, đây là một cái tin tức tốt. Để lát nữa sau khi ra ngoài, hắn lập tức bỏ trốn mất tiêu. Sau đó có xảy ra chuyện gì cũng không tới gần chỗ này nửa bước. Nếu bọn chúng rời khỏi nơi đây, có khả năng sẽ bị chú quỷ mê hoặc. Hàng tư cổ như cười mà không phải cười nhìn hắn. Nếu người cảm thấy người có thể bỏ trốn được, cũng có thể thử xem một lần. À, sư huynh coi ta là loại người như thế nào vậy chứ hả? Bùi Lăng lập tức nói. Sư huynh là thiên kiêu ở ngoại môn của Trọng Minh Tông. Mặc dù thời gian ta nhập tông không dài, nhưng uy danh của sư huynh lại như sấm rền bên tai. Bởi vì cái gọi là nghe danh không bằng gặp mặt, có thể tận mắt thấy phong thái của sư huynh. Tưởng tượng năm đó sư huynh quay phong quyết cả cuồn cuộn, tận diệt thiên hạ, quả là may mắn của ta mà. Lòng ngưỡng mộ của sư đệ đối với hàng sư huynh quả thật giống như là nước thủy triều liên miên cuồn cuộn nói dài không dứt. Hay bây giờ may mắn được sư huynh sai khiến, ta vui còn không kịp, sao có thể bỏ trốn chứ hả? Sư huynh thật là coi thường tiểu đệ rồi. Còn sư huynh yên tâm, đợi lát nữa chúng ta chắc chắn sẽ tìm lại quyết hà kiếm cho người nha. Ồ, thực chất của người không tệ, cũng là người thông minh nha. Phé mặt của hàng tư cổ lúc này hơi dịu đi, khẽ gật đầu nói. Vậy ta cũng không cần nói nhảm nhiều, nữ tu này ở lại, ngươi đi tìm phi kiếm bản mệnh cho ta. Ta truyền thiên đạo trúc cơ chi pháp cho ngươi, lại để hai người các ngươi rời khỏi sơn trang như thế nào? Nói xong, hắn không đợi Bùi Lăng nói thêm gì nữa, phải tảo một cái. Một chùm tơ huyết sắc đột nhiên tróc ra từ trên người của hắn ta, nhanh chóng cuốn lấy thân thể Bùi Lăng. Cùng lúc đó, Bùi Lăng chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt như là hoa trong gương, trăng trong nước, lay động một hồi. Cho hắn nhìn lại, đã quay trở về phía dưới của Phệ Hồn Quỷ Mộc. Phát hiện thân cây Phệ Hồn Quỷ Mộc ngon ngoe muốn động, dường như là định mở mắt ra nhìn mình. Bùi Lăng không hề chậm trễ, vận khởi huyết quỷ động pháp nhanh chóng trốn đi thật xa. Mà lúc này, ở từ đường của Hằng Thị, thế giới sấm trắng ở sau bức rèm tre, lúc này lại có một vị hàng tư cổ khác nói. Chú quỷ đánh cắp khí trước kiếm ý của ta, khiến quyết hà kiếm không thể phân biệt chủ nhân chân chính. Việc cứ cần làm là tìm tới quyết hà, thuyết phục nó tin tưởng ta mới là chủ nhân chân chính của nó. Hàng sư huynh à, như không biết bảo khố hà thị sơn trang ở đâu vậy hả? Đường Nam Trai lúc này khẽ nhíu mày nói. Bây giờ chúng ta chỉ đi qua thư phòng, còn có từ đường, chưa đặt chân đến nơi khác. Nếu tìm kiếm bảo khố làm chậm trễ quyền của sư huynh thì... Hàng tư cổ lúc này lại ôn hòa nói. Bảo khố ở dưới đáy của hồ sen kìa. Đến đêm nó có thể mở ra. Bây giờ phi kiếm bản mệnh của ta đang trấn thủ bảo khố. Sau khi người đến đó, chờ đến lúc bảo khố mở ra, tất nhiên là sẽ thấy nó liền. Hả? Nếu sư huynh đã biết, vì sao không tự đi lấy vậy? Đường Nam Trai giật mình, vô thức thử dò xét. Tất nhiên là có cái lý do của ta rồi. Hàng Thư Cổ lại nói, tóm lại chuyện này không hề khó khăn với ngươi. Một mình ngươi đi nhanh về nhanh, người khác ở lại nơi này, ta che chở bọn họ giúp ngươi nha. Đường Nam Trai vô thức từ chối. Ta xin nhận ý tốt của Hàng sư huynh, chỉ là sư huynh đệ tỷ muội chúng ta luôn cùng nhau hành động. Phi kiếm bản mệnh của ta đã bị ta chiều hư rồi, tính tình hơi kiêu ngạo. Hàng Tư Cổ nghe vậy hơi mỉm cười nói, tu sĩ luyện khí kỳ bình thường chỉ là sâu kiến trong mắt của nó, nó sẽ không giao lưu với sâu kiến. Nếu những sư đệ sư muội này đi chung với ngươi, cũng chỉ là đến đó làm quyết trật cho nó thôi à. Đến lúc đó, ngươi nhớ kỹ cẩn thận một chút nha. Sau khi đỡ được ba kiếm của nó mới có cơ hội nói chuyện với nó. Nếu không, nó chỉ coi ngươi là quyết trật tự đưa đến cửa, hiểu rõ chưa hả? Đường Nam Trai lúc này thầm than thở, ông quyền nói, dần. Ánh mắt của hắn ta đảo qua đám người lâm lung, trầm giọng căn dặn, các ngươi ở lại nơi này hầu hạ Hàng sư huynh thật tốt, ta đi một chút sẽ trở về nha. Còn chưa nói hết câu, Hàng Tư Cổ hơi đưa tay ra một cái, mấy chục đạo sợi tơ huyết sắc đột nhiên cuốn về phía thân thể của Đường Nam Trai, nhanh chóng cuốn lấy hắn ta. Sợi tơ này cực kỳ lạnh lẽo, lại không ảnh hưởng đến hoạt động của hắn ta. Trong lòng Đường Nam Trai hơi kiêng dè, lúc này cũng không dám làm việc thừa thải thi lễ với Hàng Tư Cổ. Chợt cảm thấy trong đầu chóng váng, đợi đến khi tỉnh táo lại, cả người đã đứng ở trước rèm châu. Hắn ta hơi hơi quay đầu nhìn về phía rèm châu, nhưng cũng không dám ở lại lâu, vội vàng đi xuống núi. Mà sau khi chạy khỏi núi thì Bùi Lăng lập tức vung đao chém về phía sợi tơ huyết sắc. Chỉ là lưỡi đao lại không hề bị ngăn cản mà xuyên qua sợi tơ, dường như những sợi tơ này căn bản không tồn tại trước mặt của Yếm Sinh Đao vậy. Hắn lại thôi động Hàng Tỷ Quả đốt đi, nhưng vẫn không thể chạm đến những sợi tơ này. Trong lòng của Bùi Lăng hơi trầm xuống, hắn căn bản không tin tưởng Hàng Tư Cổ. Không nói đến tình nghĩa đồng môn chỉ là câu chuyện cười ở cái tông môn âm phủ này, nếu thật sự đi tìm huyết à kiếm về cho đối phương, một khi đối phương kết thành được thiên đạo đạo cơ, sao còn có thể chia sẻ thiên đạo trúc cơ chi pháp cho vị sư đệ mới gặp lần đầu tiên này được lại. Hơn nữa hắn còn mua đồ bảo khố của Hàng Thị Sơn Trang, không trở tay giết Bùi Lăng và Lỗ Lục Sắt mới là lạ. Hơn nữa theo lời nói của Hàng Tư Cổ, sở dĩ huyết hà kiếm không ở bên cạnh hắn ta là vì không phân biệt được hắn ta và chú quỷ ai mới là chủ nhân. Đã vậy, ai biết cái người mà Bùi Lăng gặp có phải là Hàng Tư Cổ thật hay là chú quỷ giả trang đây. Mặc dù hắn không rõ chú quỷ là cái thứ ôn dịch gì, nhưng chỉ nhìn cái tên thôi cũng biết không phải là thứ lương thiện rồi. Kế sách hiện tại không phải là tìm phi kiếm bản mệnh rắc rưởi gì đó cho Hàng Tư Cổ, mà là nghĩ cách tăng lên thực lực của mình. Bảo khố của Hàng Thị, Bùi Lăng thầm nghĩ, trước tiên ta phải tiến vào bảo khố mới được. Hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ. Ở một phía khác, sau khi rời khỏi hồ sen, trong chốc lát thì Đổng Thái Vi không biết nên đi đâu để tìm Hàng Tư Cổ. Sáu cái trận nhãn đã đi chính đường và diễn võ trường rồi. Nàng cắn môi, nhanh chóng suy nghĩ. Thư phòng cũng không có, chỉ còn lại là từ đường và giếng cổ. Nếu như hai chỗ này cũng lại là không có, vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm trong trang viên rộng lớn như là một kim đáy biển. Chỉ là căn cứ theo suy đoán trước đó, Trương Thạc thất bại ở từ đường, đội ngũ của Quản Thiết Nhị thì thất bại ở giếng cổ. Hiển nhiên là hơi nơi này cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 cũng khó mà tự vệ. Nàng chỉ là luyện khí kỳ tầng 8, đến đó chẳng phải là chịu chết hay sao? Nhưng nghĩ tới Tiêu Phát và Lục Phục Giang còn ở trong kiếm trận chờ mình chuột mạng, Đổng Thủy Vi cắn răng một cái, kiên trì cũng muốn đến từ đường. Vừa đến chân núi đã thấy Đường Nam Trai đi đến từ phía đối diện. Hả? Đường sư huynh? Đổng Thủy Vi khẽ giật mình, nhớ lại lời nhắc nhở của Tiêu Phát, nàng vô thức nhìn ra sau lưng trống rỗng của Đường Nam Trai, ngạc nhiên nói, ngươi vừa rời khỏi từ đường? Không phải là đội ngũ của Đường Nam Trai cũng toàn quân bị diệt ở từ đường đó chứ? Nếu vậy, dù cho dìu nàng không sợ chết, chẳng phải đến đó cũng là đưa đồ ăn hay sao? Chờ đã, nàng chỉ cần tìm ra Hàng Tư Cổ cũng không phải là lựa chọn phải đến từ đường. Nghĩ tới đây, Đổng Thế Vi đang muốn mở miệng, Đường Nam Trai đã cao mày nói, đám người Triều Phát đâu hả? Sao chỉ có một mình ngươi? Tiêu sư huynh và Lục sư huynh gặp phải chút chuyện, để ta đi đến từ đường tìm hiểu một chút. Đổng Thế Vi nhân cơ hội nói, xin hỏi Đường sư huynh, ngươi có thấy Hàng Tư Cổ, Hàng sư huynh ở từ đường không hả? Hả? Đường Nam Trai lúc này lập tức hiếp mắt lại, nói thẳng, ngươi gặp chú quỷ sao? Không phải là chú quỷ. Đổng Thể Vi nghe vậy thầm thở phào, xem ra đường nam trai thật sự có thu hoạch ở từ đường, như thế mình cũng không cần phải tốn sức. Nàng dỗ dàng nói, chúng ta gặp phi kiếm của hàng tư cổ sư huynh. Hả? Phi kiếm? Có phải là quý cà kiếm hay không? Suy nghĩ của đường nam trai lập tức suy chuyển, trầm giọng nói, ta phụ mệnh của hàng tư cổ sư huynh đang muốn đi tìm nó, nhưng không biết bây giờ nó đang ở đâu, nhanh dẫn ta đi gặp nó. Trên đường núi, Bùi Lăng thi triển huyết quỷ động pháp, cả người hóa thành một đạo huyết quang, trong chốc lát đã xuyên thẳng qua khoảng cách cực xa, hạ xuống bên cạnh hồ sen. Lúc này mặt ao rất là bình tĩnh, nhưng có một thanh huyết kiếm treo cao ở giữa không trung, thỏa thích hấp thu ánh trăng. Khí thế bén nhọn, dù chỉ nhìn từ xa, đôi mắt cũng có cảm giác đau nhói. Bùi Lăng lúc này vội vàng nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng nữa. Hắn thầm nghĩ, đây là phi kiếm bản mệnh của hàng tư cổ, liền hành lễ nói. Tại hạ Trịnh Kinh Sơn, phụng mệnh hàng tư cổ sư huynh. Sọt sọt sọt. Còn chưa nói hết câu, thì huyết kiếm giữa không trung khẽ động, ba đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, bao bọc huyết quang đầy trời, hung hăng chém về phía của Bùi Lăng. Bùi Lăng không nhịn được vô cùng hoảng sợ, vận khởi huyết quỷ động pháp lập tức lách qua khe hở của kiếm khí, tránh được đạo kiếm khí thứ nhất. Mà cùng lúc đó, huyết sát đao pháp được thi triển đến cực hạn, cố hết sức đẩy đạo kiếm khí thứ hai đi, trong chớp mắt, kiếm khí va chạm với lưỡi đao. Yểm sinh đao gần như lập tức rời khỏi tay, gan bàn tay truyền đến cảm giác vô cùng đau đớn. Có chất lỏng tràn ra thấm ướt chui của yểm sinh đao rồi. Nhưng Bùi Lăng lại không để ý tới những thứ này, nhìn đạo kiếm khí thứ ba đập thẳng vào bản mặt. Mặc dù cố hết sức tránh né, nhưng vẫn trơ mắt nhìn nó xuyên qua xương sườn của mình, lại để lại một vết thương sâu hóm, đủ thấy cả xương. Ngay cả tinh cốt cực phẩm của Bùi Lăng đã bắt đầu ngọc biến, cũng bị sượt qua để lại một cái dấu vết. Bùi Lăng bị lực lượng dư thừa của kiếm khí đẩy đi, lão đảo hai bước, nửa quỳ dưới đất, không quan tâm gan bàn tay đã bị nứt ra, giữ chặt yếm sinh đao đang định liều mạng. Nhưng huyết kiếm không tiếp tục công kích mà cao giọng nói. Nói tiếp đi! Hắn khẽ giật mình. Đúng lúc này lại có hai bóng dáng một trước một sau xuất hiện cách đó không xa. Mấy cây lên xuống đã đến bên hồ, đó là Đường Nam Trai và Đổng Thể Vi. Bùi Lăng thấy hai người này lập tức cảnh giác, chỉ là hắn còn chưa kịp làm ra hành động gì thì huyết kiếm ở giữa không trung khẽ động, không nói lời gì đã đánh ra ba đạo kiếm khí giống hệt vừa rồi. Đổng Thể Vi hoảng sợ, Đường Nam Trai lại là đề phòng từ trước, xe tay ra, mấy chục tấm phù lục bay lả tả, mặc dù vẫn không chịu nổi một kích khi đối mặt với đạo kiếm khí thứ nhất. Liên tục vang lên những tiếng vỡ nát, nhưng sau khi bọn chúng tiêu hao, cuối cùng vẫn cản trở đồng thời tiêu trừ đạo kiếm khí này. Nhưng cơ hội này Đường Nam Trai lập tức biến mất ngay tại chỗ, tránh né đạo kiếm khí thứ hai. Chỉ là lúc này đối mặt với đạo kiếm khí thứ ba gần ngay trước mắt, hắn ta đã không thể tránh cũng không nên tránh. Chỉ thấy Đường Nam Trai hét lớn một tiếng, hai nắm đấm đưa ra, trên nắm đấm hiện ra một vần sáng màu xám lục quỷ dị, trong nháy mắt đã đánh ra mấy chục quyền. Đạo kiếm khí thứ ba ầm vang tiêu tán. Lại nhìn Đường Nam Trai, hai tay máu thịt be bét, không ngừng nhỏ máu tông tổng. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía huyết hà kiếm giữa không trung, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng đã trầm xuống. Chẳng trách hàng tư cổ luôn mồm nói là tranh đấu với chú quỷ, lại không dội đối phó chú quỷ mà sai người đến đây lấy chuôi kiếm này. Phi kiếm bản mệnh của kiếm tu thật sự là quá trâu bò. Nếu không phải hàng tư cổ đã sớm nhắc nhở, một mình hắn đến chỗ này, dù vừa nãy không đến mức chết ngay tại chỗ, sợ rằng cũng phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Nghĩ như vậy, hắn ta lại tùy ý nhìn Bùi Lăng cách đó không xa, không khỏi hơi híp mắt lại. Trước đó tiểu tử này trúng thực cốt quyền của mình, lại còn không có chết. Hơn nữa đối phương thoải mái đứng bên hồ, chẳng lẽ tiểu tử này cũng đỡ được ba đạo kiếm khí của huyết cực kiếm sao? Suy nghĩ của hắn thay đổi thật nhanh. Vừa lấy linh lực ngăn chặn thương thế vừa nói. Phía trên là huyết cực kiếm hay sao? Tại hạ Đường Nam Trai, phụng mệnh hàng tư cổ sư huynh đến đây... chúng ta phụng mệnh hàng tư cổ sư huynh đến đây để kiểm kê bảo khố, thuận tiện lấy vài thứ cho hàng sư huynh đó mà. Bùi Lăng lúc này lập tức cắt ngang lời nói của Đường Nam Trai, cao giọng nói lên. Đường Nam Trai khẽ giật mình, nhưng hắn cũng chợt kịp thời phản ứng, ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu nói. Không sai, hàng sư huynh thật sự là nói như vậy. Đổng Thải Vi thì hơi cao đôi hàng mi xinh đẹp của mình. Vừa nãy trên đường tới đây, Đường Nam Trai còn giải thích qua với nàng. Hàng tư cổ sư huynh muốn đối phương giúp đỡ tu hồi phi kiếm bản mệnh. Sao hiện tại lại biến thành kiếm cây bảo khố, còn muốn lấy vài thứ, là lấy cái gì đây? Dù sao đều là đệ tử của Thánh Tông mà, nàng chỉ hơi nghi ngờ nhưng cũng lập tức hiểu ra, ánh mắt lóe lên, băn khoăn nhìn qua nhìn lại giữa hai người Bùi Lăng và Đường Nam Trai như có điều suy nghĩ. Chủ nhân muốn các người tới kiểm tra bảo khố, còn muốn lấy đi một vài thứ hả? Huyết Hà Kiếm lúc này nghi ngờ hỏi. Các người đều gặp chủ nhân của ta, hắn ở đâu, có nhắc đến ta hay không? Ta gặp Hàng Tư Cổ, Hàng Sư Huynh ở giếng cổ sau núi. Bây giờ Sư Huynh đang tỏa trắng đá giếng, không thể rời đi. Bùi Lăng nói. Sư Huynh rất là nhớ mong phi kiếm bản mệnh, nhiều lần nhận dò sau khi kiếm kê xong bảo khố, lấy được thứ hắn muốn, chắc chắn phải mang phi kiếm bản mệnh của hắn về. Đường Nam Trai liếc nhìn Bùi Lăng cũng nói. Ta gặp Hàng Tư Cổ, Hàng Sư Huynh ở từ đường Hàng Thị. Sư Huynh cũng ra lệnh cho ta giống với sư đệ này, chỉ là Sư Huynh muốn ta mang phi kiếm bản mệnh về từ đường. Huyết Hà Kiếm lúc này hừ lạnh một tiếng. Chủ nhân mà hai người các ngươi nhìn thấy, chắc chắn có một người là chú quỷ giả mạo rồi. Đường Nam Trai lại nói. Nhưng chúng ta nhận được mệnh lệnh giống nhau, cho nên cho dù có người giả mạo, chắc chắn Hàng Sư Huynh thật muốn kiểm kê bảo khố, lấy dùng một vài thứ gì. Ta cho thời gian các ngươi một nén nhang đó. Huyết Hà Kiếm trầm ngâm một lát nói. Nhưng sau khi kiểm tra xong bảo khố, các ngươi phải nói rõ cho ta ai mới thực sự là chủ nhân của ta. Nếu như là giải thích khiến ta không hài lòng, ta sẽ làm thịt một người trong số các ngươi, coi như là quyết thực của đêm nay, hiểu rõ chưa hả? Đường Năm Trai và Bùi Lăng nghe vậy trong lòng đều nghiêm nghị. Dù như thế nào, bảo khố đã ở ngay trước mặt, bọn họ cũng không thể lùi bước. Kiếm tiền bối nè, nhưng mà hai người bọn họ chưa từng đến bảo khố của Hàng Thị, cũng không biết có thể tìm ra thứ mà Hàng Sư Huynh cần trong thời gian một nén nhang hay không nữa. Đường Năm Trai và Bùi Lăng đang muốn đi vào, thì Đổng Thế Vi lúc này đột nhiên mở miệng. Hay là ta đi vào chung với bọn họ, vừa giám sát, vừa giúp đỡ tìm kiếm nha. Đường Nam Trai và Bùi Lăng nghe lời này đều nhìn chầm chầm về phía của Đổng Thải Vi. Đổng Thải Vi không để ý bọn họ, chỉ là bắt đầu nói với Huyết Hà Kiếm. Hai vị sư huynh thân thiết nhất với ta đều ở trong kiếm trận của tiền bối rồi, dù thế nào ta cũng không thể bỏ mặc bọn họ được. Huyết Hà Kiếm trầm ngâm một lát, rồi lại nói. Ba người các ngươi đi vào chung, nếu không đi ra trong thời gian một nén nhang, đừng trách ta vô tình à. Nói xong, trên mặt hồ sen lại lần nữa xuất hiện vòng xoáy, cánh cửa đi vào bảo khố Hàng Thủy Sơn Trang như ẩn như hiện trong vòng xoáy này. Ba người không cần nghĩ ngợi, lần lượt thả người nhảy xuống. Rất nhanh bọn họ xuyên qua một lớp bình phong vô hình, tiến vào bên trong bảo khố. Mà cùng lúc đó, Bùi Lăng chưa thấy rõ tình cảnh trước mắt, thì hệ thống yêu dấu lúc này lại vang lên thanh âm không ngừng. Lèn càng, kiểm tra ra không quá ra là ở ngoại giới, hệ thống đang tiếp tục sử dụng. Lèn càng, kiểm tra ra thực pháp ra là ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng. Lèn keng, kiểm tra ra luyện năng thực ra là ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng. Lèn keng, kiểm tra ra chế phù thực ra là ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng. Lèn keng, kiểm tra ra đúc khí thực ra là ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng. Lèn keng, kiểm tra ra trận pháp ra là ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng. Lèn keng, bán clem. Tiếng nhắc nhở dày đặc gần như khiến cho Bùi Lăng lập tức mất đi thính giác. Hắn cố kiềm nén cảm giác khó chịu, ngắm nhìn bốn phía. Hắn chợt thấy ánh mắt của Đường Nam Trai ngưng tụ, nhìn thẳng về phía một chiếc hộp ở trên kệ cái đó không xa. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không chút nào chậm trễ, liền muốn tiến lên lấy. Bùi Lăng cũng lại không chút do dự, quanh người lấp lé lên huyết quang, huyết quỷ độn pháp phát sau mà đến trước, một phát liền bắt được cái hộp. Muốn chết! Sắc mặt của Đường Nam Trai hơi trầm xuống, đánh một quyền về phía Bùi Lăng. Khẽ trách mắng, buộc xích tu đằng xuống. Hóa ra, thứ trong cái hộp chính là xích tu đằng, một trong những dược tài của Trúc Cơ Đan. Bùi Lăng cười lạnh trong lòng, đã thứ vào trong tay của mình sao có thể giao ra chứ, cái thằng này bị ngu à. Hắn quá tên một đạo huyết quang né tránh, rút yếm sinh đao ra, huyết vụ bộc lấy thân đao lập tức bạo khởi, thôi động huyết sắc đao pháp. Chỉ là thực lực của Đường Nam Trai này mạnh mẽ trâu bò hơn trong tưởng tượng của Bùi Lăng quá nhiều. Trước đó mặc dù quán tiết nhị, Lục Phục Giang đều là tu sĩ luyện khí tầng 9, nhưng Bùi Lăng đánh không lại, dù sao cũng có thể giữ mạng. Đường Nam Trai chỉ đánh hơn 2-3 chiêu, Bùi Lăng đã bị đánh cho liên tục bại lui. Biết mình không phải là đối thủ của thằng này rồi. Trong mắt của Bùi Lăng lóe lên ánh sáng màu xanh thẳm, lòng bàn tay cũng bắt đầu bốc lên một ngọn lửa màu xanh lam, uy hiếp nói. Được sư huynh à, nếu người dám tiến thêm một bước về trước, ta sẽ phá hủy gốc xích tu đằng này. Người đừng có làm loạn nè. Đường Nam Trai lập tức dừng tay, sắc mặt âm trầm nói. Ta đã thu thập gần đủ tài liệu của Trúc Cơ Đan, chỉ thiếu một gốc xích tu đằng này. Mối ân oán mà Trương Thạc giết đi huynh đệ của ta sẽ không liên quan tới người nữa. Hơn nữa, chờ sau khi ta trúc cơ, ta sẽ làm một việc cho ngươi nhưng không liên quan đến việc sống chết. Nếu không, chính là cố tình ngăn cản tiền đồ của ta. Vậy giữa ta và ngươi là thù hận không chết không thôi. Vị sư đệ nè, ngươi mới luyện khí kỳ tầng 7, dù là thiên tài đi nữa, cũng phải một thời gian sau, ngươi mới đến thời kỳ rút cơ. Ngươi còn đủ thời gian để đi tìm một Phật Xích Tu Đằng khác. Ngươi xác định muốn làm loạn đến mức không thể cứu vãn ở ngay chỗ này sao? Hả? Bùi Lăng nghe vậy ngẩn ngơ chợt nói. Trùng hợp vậy, không giới gạt được sư huynh. Sở dĩ ta chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng 7 lại có thể gia nhập vào đội ngũ của Trường Sạc sư huynh, cũng là vì thực luyện năng của ta là đệ nhất ở ngoại môn đó nha. Đã như vậy, sao sư huynh có thể đội Xích Tu Đằng của ta được chứ hả? Sư huynh lúc này nhanh giao số tài liệu khác của Trúc Cơ Đăng cho ta, lại giúp ta tìm ra đan phương Trúc Cơ Đăng. Đến lúc đó ta cam đoan sẽ luyện được Trúc Cơ Đăng, chia một phần cho sư huynh. Đường Nam Trai giận quá hết cười nói. Tiểu tử, có phải ngươi cảm thấy ta thật sự không làm gì được ngươi hay không? Đường sư huynh à, mặc dù Xích Tu Đằng chỉ có một phần, nhưng sau khi luyện chế thành Trúc Cơ Đăng lại không chỉ có một viên đâu nha. Bùi Lăng lúc này bình tĩnh khuyên nhủ. Dù sao bây giờ tất cả mọi người không ra được, không bằng thế này đi, ta giữ Xích Tu Đằng trước, đợi lát nữa rời khỏi bảo khố, tìm một nơi yên tĩnh, ta có thể luyện đan ngay tại đây để chứng minh cho sư huynh xem. Đến lúc đó, nếu sư huynh còn cảm thấy không yên tâm giao Trúc Cơ Đan cho ta luyện, vậy ta không nói hai lời, lập tức hai tay dâng Xích Tu Đằng cho ngươi. Bây giờ Huyết Hà kiếm đang treo cao ở bên ngoài, lại chưa kiểm kê bảo khố, thời gian một nén nhang chỉ trong chớp mắt, chẳng lẽ sư huynh thật muốn mặc kệ mọi chuyện vì một gốc Xích Tu Đằng hay sao? Sắc mặt của Đường Nam Trai lúc này âm trầm, mãi không nói gì. Mà lúc này đôi mắt của Đổng Thể Vi đảo quanh, tiến lên khuyên nhủ. Đường sư huynh à, theo ý ta, Bùi Lăng này nói có lý đó. Sở dĩ mọi người cùng lừa gạt Huyết Hà kiếm tiến vào bảo khố của Hằng thị, không phải vì nhân cơ hội vơ vét một khoản sao? Đây là gia tộc, xích chút nữa có tu sĩ kết đan đó. Mà trong vòng trăm năm qua, ngoại trừ Hằng sư huynh thì bọn họ cũng không có con cháu gì xuất sắc cả. Có lẽ còn rất nhiều thứ tốt do lão Tổ Tông để lại, biết đâu còn có thứ tốt hơn Xích Tu Đằng thì sao? Cần gì vì nhỏ mất lớn, không bằng đồng tâm hiệp lực, trước tiên lừa gạt Huyết Hà kiếm, chờ sau khi trời sáng lại bàn bạc nên phân chia như thế nào. Đường Nam Trai thì không biết cái việc gì của Bùi Lăng cùng với Đổng Thể Vi này cả. Nghe vậy Hi Si Tư cũng đành xoay người đi tìm những thứ khác. Ngược lại Bùi Lăng thì hơi ngạc nhiên nhìn nữ tu này. Đúng là đệ tử đi ra từ cái tông môn âm phủ này, vừa nãy mới giảng hòa xong, bây giờ đâu còn nhận ra giữa hai người có thù hận gì nữa. Đổng Thể Vi chú ý tới ánh mắt của Bùi Lăng, lạnh nhạt nhìn thoáng qua hắn một cái, sau đó nhanh chóng đi đến trước giá đỡ cách đó không xa, không ngừng tìm kiếm. Mặc dù bảo khố của Hàng thị xây dựng ở dưới hồ sen, lại chiếm diện tích rất là rộng lớn, nóc nhà thì cao khoảng mấy trượng, phía trên khảm từng viên dạ minh châu lớn cỡ nắm đấm. Chỉ tùy tiện một viên dạ minh châu này thôi cũng là trân bảo giá trị liên thành ở trong thế tục, nhưng lại không đáng giá dở tu chân giới cả. Trong minh châu còn xen lẫn một vài châu báu dị sắc, có đủ loại tác dụng, ít trùng ít thủy ít trần, đảm bảo dù nhiều năm không có người quét dọn bảo khố cũng duy trì được vẻ sạch sẽ. Bốn vách tường xung quanh bảo khố đều là giá gỗ, vật liệu dùng để làm giá gỗ thì cũng rất là hiếm thấy, là một loại gỗ có màu xanh nhạt, có vô số hoa văn trông như là con ngươi, tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt. Mà lấy cửa lớn của bảo khố làm chuẩn, thẳng cửa là cổng pháp, bên trái là vũ khí lưỡi đao, bên phải là đủ loại tài liệu dược tài khoáng thạch, ở giữa đặt một vài giá đỡ cao bằng ba người. Đồ ở phía trên hơi lộn xộn cũng không để đầy. Ba người rút xuống nhìn một chút, rõ ràng là tâm đắc trúc cơ mà bọn họ luôn nhớ mong trước khi đến đây. Ba người nhìn nhau xong lập tức lục soát cả cái giá này. Đan phương trúc cơ. Bùi Lăng và Đường Nam Trai đang không ngừng liếc nhìn quyển sách trong tay. Đổng Thế Vi vui mừng khẽ gọi. Tìm được rồi. Thấy hai người đồng thời quay về phía mình nhìn, nàng cũng trực tiếp nói. Nếu Bùi Lăng mở lò luyện đan, luyện ra được ba viên trúc cơ đan, ta cũng muốn một viên. Nếu là không đủ ba viên, ta không cần trúc cơ đan, nhưng phải để ta sao chép một phần đan phương trúc cơ. Ngoài ra các ngươi nhất định phải đền bù cho ta một khoản linh thạch. Được rồi. Đường Nam Trai thấy thời gian không còn nhiều, không muốn gây chuyện lập tức đồng ý. Bùi Lăng cũng nghĩ giống như vậy, không thành vấn đề. Đổng Thể Vi trầm thở phào, tuy nàng có tu vi luyện khí tầng 8, nhưng nhìn từ những việc đã gặp trước đó, chưa chắc đánh thắng được Bùi Lăng luyện khí tầng 7 này đâu. Nói cách khác, nàng có thực lực yếu nhất trong ba người. Nếu Đường Nam Trai và Bùi Lăng liên thủ đối phó nàng, nàng còn không có cả cơ hội chạy trốn ra ngoài tố cáo với Huyết Hà kiếm kìa. Nàng chết ở chỗ này, sau khi ra ngoài, hai người này phải giải thích với Huyết Hà kiếm thế nào. Đổng Thể Vi căn bản không dám trông cậy có thể dùng việc này để uy hiếp được hai người họ. Dù sao thì vừa nãy từ hành động của Bùi Lăng và Đường Nam Trai, khi ngầm hiểu lẫn nhau lừa gạt Huyết Hà kiếm để bọn họ có thể tiến vào bên trong bảo khố, đủ để chứng minh hai người này đều không phải là đèn đã cạn dầu, đều là hạng người rất là xảo quyệt. Ai biết sau khi bọn họ giết nàng, lúc rời khỏi bảo khố còn có thể lừa gạt được Huyết Hà kiếm hay không. Thật nhìn thanh phi kiếm bản mệnh này thật sự là không thông minh lắm. Đổng Thể Vi không có lòng tin gì với nó cả. Cho nên thấy hai người hứa hẹn, tảng đá lớn trong lòng mới rơi xuống. Nàng đã đưa Đường Nam Trai đến đây, cũng đi theo vào bảo khố, không thể không thu hoạch được một chút được chứ. Nàng mới luyện khí kỳ tầng 8, tạm thời không dùng được trúc cơ đan, nhưng Lục Sư Huynh thì lại đang cần. Bùi Lăng và Đường Nam Trai đều không để ý đến yêu cầu của Đổng Thể Vi. Sau khi xác định tìm được đan phương trúc cơ rồi, Bùi Lăng lập tức mặc kệ một đống tâm đắc gì đó, đi thẳng đến giá gỗ ở phía bên phải. Thấy cảnh này, Đường Nam Trai hơi ngạc nhiên, ngay cả Đổng Thể Vi cũng sững sờ. Ngươi không cần tâm đắc trúc cơ sao? Ta mới luyện ký kỳ tầng 7, như Đường Sư Huynh đã nói, ta còn lâu mới trúc cơ mà. Tất nhiên Bùi Lăng không thể nói cho bọn họ biết, hệ thống còn đang không ngừng len ken ở bên tai kìa. Hắn thượng miệng chỉ nói một câu. Cho nên ta muốn lấy rất nhiều tài liệu lên thạch một chút, các người không ý kiến gì chưa? Đường Nam Trai căn bản không quan tâm tới hắn nữa, liên tục không ngừng đọc thuộc lòng sao chép những phần tâm đắc trúc cơ. Mặc dù thì chút nữa chắc chắn hắn ta sẽ lấy danh nghĩa là hàng tư cổ, mang đi một vài quyển sách trong số này. Nhưng trăm năm qua, hàng gia này có sự hiểu biết quá sâu sắc với trúc cơ, đến mức không thể nào lấy hết toàn bộ số tâm đắc trúc cơ ở đây được. Vì tránh để bỏ sót tin tức quan trọng, hắn ta chỉ có thể giành giật từng giây từng phút. Đổng Thể Vi thì cũng không ngoại lệ, ăn ý chia ra, mỗi người một đống sách với Đường Nam Trai, cũng bắt đầu nhanh chóng ghi nhớ. Thấy Bùi Lăng ở phía bên kia, ngựa không dừng vó thu thập đủ loại vật liệu, không buồn nhìn một cái đã nhét vào bên trong túi trữ vật, lại không liếc nhìn bên này một lần nào. Trong lòng hai người đều hơi khinh thường, tiểu tử này là người có tầm nhìn thật là hạn hẹp. Với thế lực của Thánh Tông, chỉ cần đủ linh thạch, có thứ gì ở trong bảo khố Hàng Thị lại không mua được ở Bách Bảo Lâu trong tông. Hơn nữa muốn kiếm linh thạch ở Thánh Tông, cách phổ biến nhất là tăng tu vi. Bùi Lăng chỉ lo thu thập vật liệu, không để ý tới tâm đắc trúc cơ hiếm có. Chẳng lẽ cảm thấy sẽ thường xuyên có cơ duyên giống như vậy hay sao? Chờ thêm mấy năm, hắn lên luyện khí tầng 9 muốn trúc cơ. Nếu không có cơ hội như lần này, đến lúc đó xem hắn làm thế nào. Cái thằng thật là ngu. Mà Bùi Lăng thì cũng không để ý tới bọn họ làm gì. Chẳng mấy chốc, túi trữ vật của hắn đã đầy không thể chứa được nữa rồi. Hắn cũng không có thời gian nhìn kỹ cụ thể đã nhét vào cái thứ gì. Hơn nữa với sự hiểu biết của hắn với tu chân giới, hắn cũng không nhận ra phần lớn vật liệu ở đây. Nhưng không sao, có thể được một gia tộc xích có tu sĩ kết đan cất giữ trong bảo khố, chắc chắn là không có đồ kém rồi. Mà ngay lúc Bùi Lăng bất chấp phàm nhân, cố gắng nhét đủ loại vật liệu mà mình biết hay không biết gì đó vào trong ngực, trong tay áo, thậm chí là trong giày, bên ngoài lại vang lên giọng nói của Huyết Hà Kiếm. Đã hết một nén nhang, các ngươi đi ra đi. Trong giây lát, ba người vai gánh tay cầm, nhét căn phòng đi ra. Huyết Hà Kiếm thấy thế giật cả mình, nhưng cũng không nói gì. Nhón cái, chia thành hai thanh huyết kiếm giống nhau như đúc. Chỉ vào Đường Nam Trai và Bùi Lăng từ xa, mỉm cười nói. Tốt rồi, đến lượt các ngươi nói cho ta biết, ai mới là chủ nhân thật sự của ta. Nói không rõ ràng, phải làm quyết thực cho ta nha. Nói sai cũng phải làm quyết thực cho ta. Hàng sư huynh ở trời đường mới là hàng sư huynh thật. Hàng sư huynh ở giếng cũ mới là hàng sư huynh thật. Đường Nam Trai và Bùi Lăng nghe vậy đều đồng thanh nói, cuối cùng nhìn nhau, trong lòng đầy sự thù địch. Đường Nam Trai lập tức nói, mỗi một hành động, mỗi một lời nói của hàng sư huynh ở từ đường đều tràn đầy phong thái của con cháu thánh trong ta. Tu sĩ mà, khuôn mặt có thể biến ảo được, khí tức có thể ngụy trang được, nhưng không thể nào bất chước phong thái được dưỡng dục sau nhiều năm như vậy được. Tuy là hàng sư huynh ở giếng cũ ít nói, khí thế lại sắc bén như là một tên kiếm tu đã rèn luyện nhiều năm. Bùi Lăng cũng vội vã nói tiếp, sự sắc sảo như thế không phải kiếm tu thì không thể có được. Cái gọi là dáng vẻ phong thái gì đó, còn hát nơi thế tục muốn bắt chước thì tốn có mấy ngày cũng có thể diễn sinh động như thật kìa. Vì chỉ có kiếm tu trung thành với kiếm, chân thành với kiếm một cách thuần túy, người ngoài chỉ có thể làm tương tự chứ không thể giống như thật được đâu. Đường Nam Trai nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Ngươi là một đệ tử luyện khí kỳ tầng 7, binh khí sử dụng là đao không phải kiếm, ngươi biết cái gì là kiếm tu thuần túy chứ? Cô mẹ nó, e rằng chú quỷ lật tay một cái là có thể lừa ngươi rồi. Đường sư huynh luôn miệng nói hàng sư huynh ở từ đường tràn đầy phong thái của con cháu thánh tông ta. Bùi Lăng lạnh lùng một tiếng. Xin hỏi ta và sư huynh có cùng một phong thái hay không? Ta nghĩ hoàn toàn không phải. Đã vậy, cái gọi là phong thái của con cháu thánh tông ta, chẳng lẽ Đường sư huynh nói là cái gì đó hay sao? Ta cảm thấy sư huynh đã bàn bạc sẵn với chú quỷ, muốn lừa gạt phi kiếm bản mệnh của hàng sư huynh ha. Đường Nam Trai nghe vậy giận dữ. Khốn kiếp, lão tử thấy người mới là dụng ý khó dò. Người đang thông đồng làm bậy với chú quỷ, muốn làm hại bản mệnh phi kiếm bé bỏng đáng yêu của hàng sư huynh hay sao? Hai người ngươi một lời ta một câu, cãi nhau túi bụi sầm cả lên. Lúc đầu thì Huyết Hà Kiếm còn nghiêm túc suy nghĩ, nhưng chẳng mấy chốc Nó cảm thấy mình cũng không thể làm rõ lời nói của ai mới là thật. Hai cái thằng này quá âm sầm. Càng nghĩ càng phiền, Huyết Hà Kiếm với khoát nói. Được rồi, ta thấy các người không thể nói rõ ràng được. Ta liền tùy tiện giết một người, người còn lại thì... Chờ chút. Bùi Lăng nghe xong vội vàng kêu lên. Ta có một ý nè. Hắn thầm mắng, Huyết Hà Kiếm này thật con mẹ nó sát tính quá nặng ở trong lòng rồi. Đói bụng lắm hay sao ấy. Trước mắt, mặc kệ là hàng tư cổ hay là chú quỷ, bao gồm cả tên Huyết Hà Kiếm ở trước mặt này, đều không phải là loại lương thiện gì. Dù sau đó Bùi Lăng thuyết phục được Huyết Hà Kiếm, lại dẫn nó đến trước mặt của hàng tư cổ thật. Có lẽ hàng tư cổ cũng sẽ để hắn được chết toàn vẹn để cảm ơn hắn đây mà. Cái loại tình huống này, dù Huyết Hà Kiếm lựa chọn giết Đường Nam Trai hay Bùi Lăng, đều không phải là chuyện gì tốt. Dù sao Đường Nam Trai cũng chỉ là tu sĩ, cách trúc cơ có một bước. Ngoại trừ xích tu đằng còn có rất nhiều vật liệu trúc cơ đan khác. Vừa nãy bọn họ đã tìm đủ xích tu đằng và đan phương trúc cơ ở trong bảo khố rồi. Mà từ việc Đường Nam Trai bằng lòng nghe theo lời phiên của Đổng Thể Vi, tạm thời buông bỏ ăn quán cướp sạch bảo khố của Hằng Thị, chưa chắc đã không thể lôi kéo được người này. Dù không lôi kéo được, chưa chắc không thể là lợi dụng. Đã vậy, đương nhiên Bùi Lăng không thể mặc cho Huyết Hà Kiếm giết bất kỳ người nào trong số bọn họ cả. Hắn lúc này lập tức nói, thật ra ta và Đường sư huynh chỉ từng gặp một vị hàng sư huynh thôi, có khả năng sẽ bị ấn tượng ban đầu che mắt, không bằng để chúng ta trao đổi một chút, điều đi xem hàng sư huynh trong lời nói của đối phương như thế nào. Cứ như vậy, sau khi so sánh hai vị hàng sư huynh này, chắc chắn có thể nhận ra đâu là hàng sư huynh thật nha. Đường Nam Trai nghe vậy giật mình, lại nghe Bùi Lăng tiếp tục nói, chỉ là thực lực của chúng ta thấp như vậy, nếu gặp được vị hàng sư huynh thật thì thôi đi, nếu gặp phải chú quỷ, biết đâu chú quỷ sẽ lo ngại lộ ra sơ hở giết người diệt khẩu. Hắn lập tức hiểu ra, đồng ý nói, không sai nha, chỉ gặp một vị hàng sư huynh đã nhất định là vị hàng sư huynh kia là thật đâu, vậy cũng hơi qua lo rồi. Còn xin Huyết Hà sư huynh cho chúng ta một ít sức tự vệ, để tránh sau khi chúng ta gặp chú quỷ là không thể trở về báo tin à. Hai người lúc này đều ngụy biện để che giấu cái mục đích muốn vào lại bảo khố của mình. Chỉ là Huyết Hà Kiếm cân nhắc một lát, không hề có ý để bọn họ tiếp tục vào bên trong bảo khố, hỏi ngược lại. Nếu chú quỷ sẽ giết một người các ngươi để mà diệt khẩu, chủ nhân thật của ta thì lại không động đến các ngươi, vậy ta cần gì để cho các ngươi sức tự vệ? Đến lúc đó, xem ai chết rồi, ai còn sống, chẳng phải ta sẽ biết ai là chủ nhân của ta hay sao? Hả? Con mẹ nó, cái linh kiếm ngu ngốc này. Đường Nam Trai lúc này dội ho một tiếng. Huyết Hại sư huynh nè, nếu chú quỷ với cả hai chúng ta, vậy đến lúc đó người phân biệt như thế nào? Cái này cũng đúng ha. Huyết Hà Kiếm trầm ngâm một lúc, cuối cùng bị thuyết phục. Thân kiếm của nó hơi nhúc nhích, hai đạo kiếm quang chia ra lúc nãy, lúc này lập tức chui vào bên trong cơ thể hai người. Vậy ta cho mỗi người các ngươi một đạo kiếm khí, một khi có người muốn ra tay với các ngươi, tất nhiên kiếm khí sẽ có phản ứng liền. Trời sắp trắng rồi, các ngươi phải trở về nói cho ta biết đáp án vào tối mai đó nha. Nếu đến lúc đó... Quyết Hải sư huynh nè, thời gian này quá ngắn rồi, chúng ta rất khó bảo đảm đáp án là thật. Bùi Lăng vội vàng nói, kính xin cho nhiều thời gian hơn, dù sao chú quỷ đã có thể lừa ngươi và hàng sư huynh lâu như vậy, chắc chắn có chỗ độc đáo, ta rất là thưởng thức. Muốn tìm được sơ hở của nó, chắc chắn không phải chuyện một sớm một chiều đâu nha. Hàng tư cổ ở từ đường là thật hay giả cũng không quan trọng. Quan trọng là thiên đạo trúc cơ chi pháp ở ngay sau bức rèm che. Ai mà biết được cần bao lâu để thu nhận sử dụng cái môn trúc cơ chi pháp này, chẳng may gần thời gian khá là dài, vậy chẳng phải hắn đã lãng phí một cơ hội vơ vét cực tốt hay sao? Đường Nam Trai lúc này cũng nói, không sai nha, vậy để giúp đỡ hàng sư huynh thật xây thành thiên đạo đạo cơ, chuyện này rất quan trọng, vẫn nên làm ổn thỏa một chút thì tốt hơn. Ta nghĩ rồi, dù hàng sư huynh có mặt ở đây cũng sẽ đồng ý với bộ sư đệ đó. Huyết Hà Kiếm do dự một chút. Vậy ta cho các ngươi 3 đêm, đêm nay là đêm đầu tiên. Thấy Bùi Lăng cũng muốn nói cái gì đó, Huyết Hà Kiếm mấy lần kiên nhẫn đánh ra một cái đạo kiếm khí cảnh cáo, chém ra một vết kiếm sâu vài tấc ở trước mặt của hắn. Nếu đêm thứ 3 còn chưa đưa ra đáp án thì phải chết. Được rồi. Bùi Lăng và Đường Nam Trai cò kè mà cả thất bại đều không dám nói gì nữa. Lúc này sắc trời phía đông đã hơi trắng, không biết trăng tròn trên đỉnh đầu đã biến mất từ khi nào. Huyết Hà Kiếm giữa không trung lóe lên một cái, lập tức chui vào đáy ao. Trên mặt ao nhanh chóng xuất hiện rất nhiều hoa sen lá sen, chỉ có kiếm trận vẫn tồn tại ở trong đình giữa hồ, ngăn cách trong ngoài. Thấy tình hình này, ba người không dám ở lại quá lâu, vội vàng rời khỏi hồ sen. Bọn họ ngầm hiểu tìm một chỗ hẻo lánh. Đường Nam Trai đang muốn đòi xích tu đằng, Bùi Lăng đã lấy ra đan lô từ trong túi chữ vật nói, Đường sư huynh à, hiện tại ta sẽ để ngươi nhìn kỹ nghệ thuật luyện đan của ta. Hắn đã vất vả cả một đêm, linh lực tiêu hao rất lớn, nhưng vẫn có thể ủy thác để mà luyện chế ra hai lò thối cốt đan thực phẩm. Thủ pháp thành thạo, trình tự trôi chảy, quá trình luyện chế như là tự nhiên mà thành. Kết quả là từng viên đan dược cực phẩm khiến Đường Nam Trai và Đổng Thể Vi nhìn thấy đều phải trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt của Đường Nam Trai lóe lên, thậm chí là hơi hối hận vì trước đó đã ra tay với Bùi Lăng. Dù sao chưa chắc trong tông môn đã không có thiên tài luyện đan sư như Bùi Lăng, nhưng một ngoại môn đệ tử như hắn ta không thể tiếp xúc với một luyện đan sư như vậy. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp được một thiên tài đan sư chưa thuộc về ai ở bên trong nhiệm vụ lần này. Kết giao còn không kịp, sao có thể đắc tội như vậy? So sánh với sự hối hận của Đường Nam Trai, thì tâm trạng của Đổng Thể Vi lại khá là phức tạp. Không ngờ cái tên tiểu dâm tặc này lại có kỹ nghệ luyện đan tinh diệu như vậy. Đổng Thể Vi nhìn Bùi Lăng thầm nghĩ. Chẳng trách con tiện nhân lỗ lục sắc kia luôn miệng nói hắn có quan hệ thân thiết với Kim Tú Miên. Chỉ sợ Kim Tú Miên cũng nhìn trúng thuật luyện đan của thằng này. Vì vậy buông bỏ mặt mũi của người được gọi là luyện đan sư thiên tài, khom lưng nịnh nọt hắn đấy mà. Nghĩ tới đây, vậy mà trong lòng của nàng lại có một chút khoái ý. Rốt cuộc, Bùi Lăng rõ ràng là nam nhân của Kim Tú Miên, lại trước mặt mọi người khinh bạc mình như vậy. Mặc dù đây chính là phất nhục của nàng, nhưng cũng chứng minh, tại trong suy nghĩ của Bùi Lăng, Kim Tú Miên cũng không phải là cao cao tại thượng gì, có thể làm hắn kinh sợ toàn tâm toàn ý. Mà tại trong thời khắc Đổng Thể Vi thất thần, thì Đường Nam Trai cũng là châm chước lợi và hại rất nhanh, hắn đã làm xong quyết định. Bỏ qua cái ánh mắt lạnh lùng miệt thị trước đó, khuôn mặt lúc này vô cùng tươi cười nói: "Ôi trời ơi, thật hồ kỹ kỹ à, Bùi sư đệ, ta từng gặp qua nhan dẫn sư luyện đan, vốn cho rằng thực luyện đan của hắn đã là tinh diệu tuyệt luân, là không nghĩ rằng Bùi sư đệ tuổi còn trẻ lại còn hơn hắn tầm một bậc nha. Thiên phú như vậy, tư chất như vậy, có thể xưng là thiên kiêu của ngoại môn Thánh Tông ta, cũng là tương lai đăng đạo của trong môn." "Hả?" Bùi Lăng nghe vậy hơi giật cả mình. Rốt cuộc những lời tương tự lúc trước đều là Bùi Lăng dùng để nịnh nọt người khác, còn là lần đầu tiên nghe được có người nói lời này khích lệ chính mình. "Ờ, đây là một chút tâm ý nhỏ không đáng nhắc tới đâu." Đường Nam Trai làm gì quyết đoán, ngay sau đó thì lấy ra một chiếc bình ngọc nhét vào trong tay của Bùi Lăng, nghiêm mặt nói: "Ngô Huỳnh trước đó lầm tin kẻ gian, đem sư đệ nghi ngờ thành kẻ thấy hơi tiền nổi máu tham lam, nghĩ rằng ngươi mưu hại sư đệ Lâm Mông của ta. Lúc đó mới tùy tiện xuất thủ, có chỗ mạo phạm Bùi sư đệ rồi, mong rằng sư đệ rộng lòng tha thứ nha. Một cái bình tinh huyết yêu thú này tạm đưa cho sư đệ xem như là an ủi. Sư đệ nè, nếu như ngươi không tu, liền là không chịu tha thứ cho Ngô Huỳnh rồi." Trong lòng của Đường Nam Trai lúc này cấp tốc suy nghĩ. Hắn đợi lát nữa tùy tiện giết chết một cái tinh quỷ sư xẻo nào, liền nói là cái thằng này xúi dục mình ra tay với Bùi Lăng, như vậy là xong. Dù sao tuyệt đối không thể cùng với cái loại đan sư thiên tài có thể ngộ nhưng không thể cầu này bỏ lỡ cơ hội được. Đây cũng không phải là Đường Nam Trai hắn thấy lợi quên nghĩa, không vì huynh đệ Lâm Mông của mình mà báo thù, mà là nguyên bản Bùi Lăng cũng không phải là người giết chết Lâm Mông, chỉ bất quá vừa lúc cùng một đội ngũ với bọn người Trương Thạc thôi à. Nhưng bây giờ Trương Thạc thì đã không rõ tung tích, đại khái xác suất cao là đã chết. Đúng là thời cơ tốt đẹp để hắn đào chân tường. Nghĩ đến đây, Đường Nam Trai càng thêm nhiệt tình để mà giàu giạt nói: "Bùi sư đại nè, ngươi không cần nói đâu, tài liệu cần thiết trúc cơ đan đợi chút nữa ta liền đưa tới cho ngươi, chỉ là ta có một lời này không biết có nên nói hay không thôi." Bùi Lăng chính là chờ thời khắc này đây, hắn bất động thanh sắc thu hồi yêu thú tinh huyết. "Được sư huynh à, nói quá lời rồi, sư huynh trước đó xuất thủ với ta cũng chỉ là hiểu lầm thôi, lại ta có bị trọng thương cái gì đâu, làm sao lại để ý chứ." "Tốt, tốt, tốt." Đường Nam Trai lúc này rất hài lòng, vỗ vỗ tay nói: "Ta xem xét Bùi sư đệ ngươi nha, chính là một hán tử quang minh lỗi lạc. Đã như vậy, ta liền nói thẳng về vấn đề. Hàng thị sơn trang phát sinh kịch biến như vậy, đội ngũ của ngươi cũng đã liễn xiển còn có mấy người, nhất là đội trưởng Trương Thạc của ngươi đã chết tại ở phía sau rèm châu rồi, nhưng lại không biết tiếp xuất sư đệ ngươi có tính toán gì không hả?" Trương Thạc sư huynh đã chết rồi sao? Bùi Lăng hơi kinh hãi, Đổng Thể Vi cũng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn không được nói: "Hả? Ngay cả Trương Thạc sư huynh cũng đã chết rồi?" Đường Nam Trai gật đầu: "Rồi, hắn chết rất thảm, ta tự mình xác nhận thi thể của hắn đây nè." Không quản thằng Trương Thạc là có chết thật hay không, dù sao trước tiên đem Bùi Lăng lừa gạt qua tới rồi nói. Bất quá, chợt hắn chú ý tới trong lời nói của Đổng Thể Vi, nói Trương Thạc cũng chết như thế. Vậy như thế nghĩa là cái ý gì đây? "Hả, thế nào? Đổng sư muội hẳn là còn biết tin tức gì khác sao?" Đổng Thể Vi nghĩ nghĩ nói: "Chúng ta vừa rồi tại đình nghiến mát giữa hồ bị tập kích, dẫn đầu là Bạch Huống sư huynh. Không đúng, phải nói là thi thể của Bạch Huống sư huynh, cụ thể là bị cái gì thao túng thì chúng ta lại không rõ ràng. Hả? Tốt như vậy sao? Trong lòng của Đường Nam Trai vui mừng, lập tức hướng Bùi Lăng căn dặn. Vậy kế tiếp, Bùi sư đệ nè, ngươi phải thật cẩn thận nha. Đề phòng thi thể của Trường Thạc bị cái quỷ ôn gì đó lợi dụng tiến đến tấn công ngươi. Cơ hội thật là tốt rồi, tiếp xuống lão tử liền thật tốt quản lý Bùi Lăng này. Trường Thạc nếu như không chết, dám càng đảm tới gần, lão tử trước giết chết hắn. Ha, giết hắn xong liền nói là quái quỷ giả mạo chứ gì. Đường Nam Trai lúc này vui mừng, thầm nghĩ trong lòng. Sư huynh nè, chỉ là ta mới có luyện khí kỳ tầng 7. Bùi Lăng đối với tâm tư của Đường Nam Trai thì rất là rõ ràng như lòng bàn tay. Hắn cố ý lộ ra vẻ mặt khó xử. Trường Thạc sư huynh đây là luyện khí kỳ tầng 9. Coi như cẩn thận từng ly từng tí, một khi gặp hắn, chỉ sợ cũng khó mà chạy thoát nha. Hơi, chuyện này thì có đáng cái gì? Đường Nam Trai lập tức vỗ vỗ bộ ngực cam đoan. Vừa dặn đội ngũ chúng ta, khi tiến vào bị thiếu người, Bùi sư đệ nếu như không chê, không bằng gia nhập vào đội ngũ chúng ta thế nào? Cái khác ta không dám hứa chắc nha, nhưng mà Đường Nam Trai ta đối với huynh đệ nhà mình, tuyệt đối là không thể chê đâu. Bùi Lăng nghiêm mặt nói, Đường sư huynh chính là người có thực lực cao nhất lần này trong chuyến đi dạo của chúng ta. Sư huynh không chê ta dướng díu, ta làm sao có thể không đáp ứng được chứ? Đường Nam Trai nghe vậy, trong lòng cũng vui sướng, không nói hai lời, lấy ra một đống lớn đồ vật. Sư đệ nè, ngươi nhìn đi, tất cả những cái này chính là vật liệu để mà chế trúc cơ đan đó. Sau đó hắn quay mặt nhìn về phía của Đổng Thể Vi, sắc mặt lập tức liền phai nhạt đi mấy phần vui cười, ngữ khí cũng mang theo một chút vị thế từ trên cao nhìn xuống. Đổng sư muội nè, ngươi mang đan phương trúc cơ đan lấy ra đi, yên tâm, sự tình ta đã đáp ứng với ngươi, Đường Nam Trai ta tuyệt đối không đổi ý. Nếu là trúc cơ đan không đủ, cái phần linh thạch của Bùi sư đệ kia ta cũng cho ngươi luôn. Sắc mặt của Đổng Thể Vi lúc này lập tức khó coi, ngược lại không bởi vì thái độ của Đường Nam Trai đối với nàng, mà là vì tu vi của nàng vốn đến cũng không bằng hai người này, dẫn đến cơ hồ nàng không có quyền nói chuyện luôn. Hiện tại thì tốt rồi, Bùi Lăng cùng với Đường Nam Trai ăn nhịp với nhau, nàng bây giờ đừng nói là không có quyền nói chuyện, ngay cả bị người ta sai sử cũng không dám ý kiến ý cò. Nếu không thì nhìn thấy thái độ của Đường Nam Trai như bây giờ, nếu là biết Bùi Lăng vừa rồi mới vừa khinh bạc qua nàng, không chừng tên này liền sẽ xuất thủ đưa nàng chế trụ, sau đó dâng hai tay đưa cho Bùi Lăng muốn xử lý gì thì xử lý, tốt để mà tăng tiến tình cảm sư huynh đệ của hai người bọn họ đó mà. Đường sư huynh nè, đấu sư muội, trúc cơ đan căn hệ trọng đại, ta nhất định phải lấy trạng thái tốt nhất để khai lò nha. Bùi Lăng lúc này tiếp nhận đan phương do Đổng Thể Vi đưa tới, chỉ tùy tiện nhìn lướt qua liền nói, cho nên để lát nữa ta trước khôi phục một chút, còn xin các ngươi làm hộ pháp cho ta. Cái đan phương này đối với hắn mà nói kỳ thật không có tác dụng gì, rốt cuộc thì hôm qua lúc tiến vào bảo khố thì hệ thống đã sớm tự động thu nhận sử dụng tất cả rồi, lúc ấy sở dĩ cùng theo bắt đầu tìm, bất quá là vì che giấu tai mắt người khác. Sau một lúc lâu thì Bùi Lăng phục dụng rất là nhiều đan dược hắn lấy được từ trong động phủ của Kim Tú Miên, đem trạng thái của mình khôi phục về đỉnh phong, lúc này mới tại bên trong ánh mắt nhìn chăm chú tràn ngập mong đợi của Đường Nam Trai và Đổng Thể Vi, hắn bắt đầu luyện đan. Chỉ là Bùi Lăng đứng trước lò luyện đan, sau khi gọi ra hệ thống, trên trắng của Bùi Lăng lúc này bỗng nhiên đều chảy xuống tầng tầng mồ hôi lạnh. Hả? Con mẹ nó, sao có tới 4 cái luyện đan thật chưa có mệnh danh? Mấu chốt là hệ thống đối với 4 cái luyện đan thật này không có nhắc nhở, giải thích hay là cái gì cả. Hắn căn bản không biết cái nào mới là trúc cơ đan phương. Rồi, vậy thì bách xin kết thúc phần 21 của bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng cậu đạo ở đây. Hẹn gặp các đạo hữu ở phần 22 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã xem video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Còn đạo hữu nào muốn ủng hộ thêm cà phê cà pháo được cho Bách, thì Bách có để địa chỉ tài khoản ngân hàng cũng như ví Momo ở dưới phần mô tả của truyện, hay là ở dưới góc cuối của video truyện. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.